Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3121, hai chết một thương, trời long đất lở, thần quỷ kêu khóc, diệt thế hình ảnh, vô tận cương vực sụp nứt, đếm không hết núi lớn đổ nát, một cái lại một cái đen thui khe lớn đi ngang qua trên trời dưới đất, nơi này hóa thành một mảnh hủy diệt thời không. Lộ ra các loại không thể tưởng tượng nổi chùm sáng. Tới rồi dị vực cường giả run rẩy. Nhân đạo đỉnh cao nhất không ra. Ai có thể đỡ được đạo chủ? Đế thành thám tử kích động như điên. Hận không thể ngửa mặt lên trời gào to. Nếu là đạo chủ bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới, dị vực đại quân sợ là đều bị toàn bộ lui binh. Đây chính là vô địch giả khí che, bệ nghệ vạn vực, cú đấm này đạo lăng dùng hết khả năng, hắn bạo phát trước nay chưa từng có chiến lực, đây là thuộc về hắn hiện giai đoạn đáng sợ nhất chiến lực. Vũ trụ đều run rẩy theo, dị vực đều muốn điên rồi, đạo lăng chiến lực vì sao tăng lên nhanh như vậy, mỗi một lần hắn xuất hiện, đều tạo thành náo động kết cục. Hắn đến cùng là làm sao tu luyện, mạnh như huyết nhất tử, đều phải bị triệt để nuốt hết, khóe mắt của hắn đều muốn nứt ra máu, toàn bộ mái tóc múa tung, húng lên, giết, huyết nhất tử triệt để thiêu đốt, sinh mệnh chi hải đều nghiêng mà ra, tổ huyết tràn ngập vô địch bá chủ ý niệm, hắn đang liều mạng, các loại cái thế bí thuật vận chuyển. Muốn ngăn trở đạo lăng cú đấm này như không thượng cổ, đế giáng thế, thúc đẩy ngàn tỷ tấn sức mạnh, muốn đánh giết vô thượng thần ma, ầm ầm, cú đấm này quá bá tuyệt, không thể địch, lộ ra các loại khủng bố khí thế, để huyết nhất tử đều đang run rẩy, quả đấm của hắn đều nổ tung, nửa thân thể đều lõm xuống. Cũng bị đánh giết thành một mảnh nát tan. Phúc, huyết nhất tử ho ra đầy máu. Toàn bộ bảo thể đều ở rạn nứt. Hắn ở kêu thảm thiết. Cũng bị đạo lăng cú đấm này sống sờ sờ vỡ diệt. Huyết nhất tử thảm bại. Tam đại vô địch giả. Chết trận hai tôn. Ta dị vực ngoại trừ tam đại vô thượng tiểu tổ. Lẽ nào ai cũng không ngăn nổi đạo chủ à? Dị vực tới rồi người triệt để dừng lại. Bọn họ kém chút nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Người này đứng trên vòm trời bên trên, cúi nhìn chúng sinh, có thể nói một đời chúa tể. Để bọn họ đều đang phát run, căn bản không dám tới gần đạo lăng. Đây chính là huyết nhất tử. Dị vực thế hệ tuổi trẻ có thể ra hắn trái phải tuổi trẻ cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là bị đạo lăng kém chút hung hăng đánh giết. Ma thiên giác những người này nếu là không lên trường, ai là đạo chủ địch thủ? Ầm ầm, đúng vào lúc này, càn khôn vỡ diệt, nhật trầm nguyệt rơi, vực ngoại đại tinh đều một viên tiếp một viên nổ tung. Quả thực như thiên chi vực bao phủ mà đến, có thể nói tuyệt thế bá chủ ở thức tỉnh, tỏa ra lệnh người đời run rẩy gợn sóng. Này, thời khắc này, dị vực người hơi nghi hoặc một chút, xem ra cũng không muốn dị vực đại đạo, đế thành một ít thám tử sắc mặt khó coi đáng sợ. Bọn họ làm sao cảm giác này như là thiên ngoại thiên đạo? Người áo đen này lẽ nào là thiên anh không thành? Thiên anh khí tức quá khủng bố, có thể nứt chư thiên vũ trụ. Hắn diễn hóa ra thiên chi lĩnh vực, đem tổ long tàn mạch nứt ra một cái khe lớn, tiếp đó hóa thành một cái thiên chi thủ, hướng về đạo lăng tiến hành bao trùm tới, muốn đem hắn đánh giết. Thiên anh rất mạnh. Dị vực ba tôn đại nhân vật không có một cái là thiên anh địch thủ. Hiện nay hắn nén giận một đòn, càng là khủng bố như vậy. Thiên anh, ngươi lão thất phu này, đạo lăng cơ thể đều muốn sụp nứt. Nhân đạo đỉnh cao nhất vẫn là quá mạnh. Đạo lăng nếu là mở ra bát môn độn giáp mới có thể toàn thân trở ra. Nhưng là muốn chém giết nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, hắn hiện tại còn chưa đủ tư cách. Ha ha, Thiên Anh phát ra tiếng cười tàn lãnh. Vì chém giết đạo lăng, hắn tiêu tốn quá nhiều tâm tư. Cái này hoàn cảnh nếu là còn bị đạo lăng cho đào tổ, Thiên Anh đều cảm giác sống uổng phí một tiếng. Ầm ầm, thời khắc này long trời lở đất, đạo lăng muốn nổ tung. Chỉ có điều trong cơ thể hắn bỗng nhiên dựng lên ngập trời tiên quang. Một mảnh mênh mông tiên vực triển khai, đang dệt tạo hóa khí tức, lan tràn hỗn độn sương mù. Chỉ có điều Thiên Anh một trưởng này quá bá tuyệt, đè ép tam thập tam trọng thiên đều đang run rẩy, thái cổ tiên vực đều ở sụp nứt. Đạo lăng giống to, tóc dài đầy đầu múa tung, ba tổ bảo phiến tới tay, bỗng nhiên kích động đứng dậy, trời sập đất nứt, muốn đổi đường tinh hà. Ba đầu chí tôn tiên linh ở thôn hống, để Thiên Anh con ngươi đều đỏ. Ba tổ bảo phiến, tam đại tổ vũ lại bị đạo lăng được chấn áp. Đạo lăng khí thế thông thiên, thẩm thấu Thiên Anh bàn tay, dẫn ra tổ long tàn mạch. Tổ long tàn mạch lại một lần nữa bốc cháy lên, xây dựng thành một thế giới sát cục, chống lại tứ đại nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Vô liêm sỉ, hắn đến cùng là làm sao nắm giữ long mạch lực lượng. Bốn đại cường giả giống như điên cuồng, đạo lăng làm sao có khả năng nắm giữ tổ long tàn mạch sức mạnh. Hắn đến cùng là làm thế nào đi? Tuy rằng giữ không nổi bọn họ một đời, thế nhưng đủ để cho đạo lăng tranh thủ thời gian. Đạo lăng nhanh như tia chớp bỏ chạy, hét lớn: Thiên Anh, phần tộc, các ngươi cấu kết dị vực, sớm muộn muốn trả giá thật lớn. Đạo lăng lấy hư không vương thạch sụp ra hư không, cấp tốc lui lại, rời xa khu vực này. Hắn lưu lại âm thanh để đế thành thám tử nộ không thể dừng. Rất nhiều thám tử trở về, đem chuyện này bẩm báo đại trưởng lão. Chuyện này quá to lớn, dị vực đều khoái công phá đế thành, nhưng là hai đại cường giả dĩ nhiên cùng dị vực cấu kết. Bát thiên quan lại một lần nữa đại loạn, toàn bộ đế lộ chiến đều tràn ngập một loại khủng bố hung khí. Ma lạc ức chết trận, huyết nhất tử trọng thương, tam đại đỉnh cao nhất cường giả hay chết một thương. Cỡ này chiến tích quá huy hoàng, làm cho cả đế thành tướng sĩ đều hò hét liên tục. Thiên Anh, phần tộc nên diệt, phần tộc lão tổ chưa từng nhìn thấy, 8/10 cũng ở bát thiên quan chặn đạo chủ. Chuyện này quá lớn, xúc động toàn bộ cửu tuyệt thiên náo động. Cùng dị vực cấu kết, chuyện này rất nghiêm trọng. Tuy rằng hiện tại không có chứng cứ, nhưng là trừ bọn họ ra còn có ai sẽ muốn cho đạo chủ vào lúc này chết đi. Tên tiểu xúc sinh này, phần tộc lão tổ sắc mặt dữ tợn một mảnh, tàn bạo con mắt nhìn chằm chằm một cái ngồi xếp bằng ở trong rừng rậm yên lặng khôi phục cái bóng. Hắn trong nháy mắt liền thức tỉnh, khủng bố cực điểm, trong cơ thể lan tràn ngập trời thần hỏa. Đạo lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, căn bản là không cách nào tránh né. Phần tộc lão tổ dù sao cũng là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, chiến lực khủng bố như vậy, phốc, đạo lăng trực tiếp bay ngang ra ngoài, kém chút bị phần tộc lão tổ xóa bỏ đi. Sắc mặt của hắn khó coi không gì sánh được. Lão già này dĩ nhiên tìm đến nơi này đến rồi. Luyện tiên lô là tốt như vậy tu luyện sao? Ta tiên hỏa giới là tốt như vậy bắt nạt sao? Nho nhỏ đạo chủ cũng dám đối với lão phu bất kính. Phần tộc lão tổ đáy mắt tránh ra tàn lãnh sát khí. Luyện tiên lô bên trong có đạo lăng khí tức, vì lẽ đó mới có thể tìm được đạo lăng tung tích. Phần tộc lão tổ cùng Thiên Anh là đồng thời lẫn vào bát thiên quan. Vừa nãy đạo lăng rời đi tổ long mạch thời điểm, phần tộc lão tổ liền sưu tầm đến đạo lăng tung tích. Không nghĩ tới lần này bị hắn chắn vững vàng. Ha ha, ngươi có thể ra đi. Ngươi hết thảy đều là lão phu. An tâm đi thôi, phần tộc lão tổ cười ha ha. Hắn không ở làm lỡ thời gian, trực tiếp liền lấy ra một khẩu cổ binh, muốn tuyệt sát đạo lăng. Đây chính là nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả đánh lén. Để đạo lăng toàn thân run mạnh, ngực cũng bắt đầu rạn nứt, khóe miệng tràn ra huyết dịch. Tam thập tam trọng thiên ngàn cân treo sợi tóc hợp làm một thể. Bằng không đạo lăng thể xác nhất định sẽ nổ tung. Hết chương.